Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1111, lương tâm của bà bị chó ăn rồi sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Liên luống cuống tay chân, chỉ có thể giúp thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa cảm thấy ấm ức, lại vừa khóc nức nở. Lão gia thật quá nhẫn tâm, tôi đã nói với ông ấy là tôi không cố ý rồi. Vậy mà ông ấy lại đối xử với chúng ta như vậy. Đuổi chúng ta đi, bây giờ chúng ta ở đâu? Đúng lúc này, Tôn Ngọc Hồng xách theo túi lớn túi nhỏ trở về. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, vừa bước vào cửa sân đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cả người lập tức sững sờ. Đây là tình huống gì? Nhưng lúc đầu, Tôn Ngọc Hồng cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng lắm. Chỉ nghĩ là nhà họ sắp chuyển nhà. Thậm chí còn tươi cười nhìn Vương Liên. Mẹ, đây là làm sao vậy? Chúng ta sắp chuyển nhà sao? Hay là lão gia đã quyết định giao căn tứ hợp viện này cho bọn họ ở rồi? Nghĩ đến việc mình sắp được ở căn tứ hợp viện rộng rãi như vậy. Mặt Tôn Ngọc Hồng kích động đến đỏ bừng. Chỉ là câu nói tiếp theo của Vương Liên khiến cô ta sững sờ tại chỗ. Ừ, chuyển nhà, căn nhà trước đây con cho nhà mẹ đẻ con ở, phải thu hồi lại. Căn nhà này lão gia thu hồi rồi. Tôn Ngọc Hồng có chút không dám tin vào những lời mình vừa nghe được. Diệu Diệu thần kỳ đô dự một lúc lâu, mới dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi lại một câu. Mẹ nói gì cơ, sao ông nội lại đột nhiên thu hồi nhà? Thật ra Tôn Ngọc Hồng đã sớm chú ý đến hốc mắt đỏ hoe của mẹ chồng. Chỉ là lúc này cô ta không có tâm trạng để ý xem mẹ chồng rốt cuộc là vì sao mà khóc. Bây giờ toàn bộ tâm trí của cô ta đều đặt vào chuyện bọn họ phải chuyển ra khỏi nơi này. Nói thế nào nhỉ, có chút không thể chấp nhận. Dù sao thì nơi này tuy không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là một cái sân riêng biệt, độc lập. Ít nhất không cần cả nhà chen chúc trong một căn phòng. Nhưng nếu bọn họ quay về nơi ở cũ, đó là ở nhà tập thể, một căn phòng chỉ 40-50 mét vuông, phải ở cả nhà, gần như là đi trong nhà cũng có thể đụng phải người. Đã quen ở nhà như vậy rồi, bảo cô ta quay lại ở căn nhà nhỏ đó, Tôn Ngọc Hồng không thể nào chấp nhận được. Ừ, con tự vào phòng mình dọn đồ ra đi. Nếu không đợi đến khi những người này giúp con dọn, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Lúc này Vương Liên dường như đã chấp nhận sự thật sắp phải chuyển đi. Cho dù không muốn chấp nhận cũng không còn cách nào khác. Người của lão gia đã đến đây giúp thu dọn đồ đạc rồi. Hơn nữa lần này lão gia dường như kiên quyết hơn bất cứ lúc nào. Kiểu không nể nang chút nào. Mẹ! Tại sao ông nội lại đột nhiên đuổi chúng ta đi? Vương Liên nghe đối phương hỏi, lập tức im lặng, bà ta nên nói thế nào đây? Bà ta có thể nói thật với chồng mình, nhưng không thể nói thật với con dâu chuyện mình đã làm. Nhưng lúc này Tôn Ngọc Hồng cũng không có tâm trạng để hỏi tiếp. Nhìn thấy có người muốn vào phòng mình dọn đồ, lập tức kêu lên, để xuống, các người để đồ của tôi xuống. Tôi tự thu dọn, nói xong vội vàng đặt đồ trong tay xuống. Đi thu dọn, chỉ là bản thân cô ta dù sao cũng là phụ nữ mang thai. Thu dọn một lúc đã mệt rồi. Cách chương.